Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 327, thả câu. Thượng, cái hiểu cái không rõ ràng là Mihawk nghe xong Sở Dịch sau khi giải thích trạng thái. Rất hiển nhiên, Mihawk không hiểu Sở Dịch vì sao không tiến đi ngăn cản, thời đại hắc ám, buông xuống. Càng là không hiểu Sở Dịch nói tới bạo phát đến cùng là cái gì. Mihawk chỉ là biết Sở Dịch không có có tâm tư phản ứng tân thế giới biến cố. Cái này đầy đủ, cho nên cáo biệt Sở Dịch về sau, Mihawk cũng là đạp vào cùng Sở Dịch hoàn toàn khác biệt đường. Cái kia chính là tại tân thế giới bên trong. Không có, Tu La, bóng người. Không có, Sát Thiên, đoàn hải tặc bóng người. Lại là có, Kiếm Hào, Mihawk cái bóng. Tại tân thế giới bên trong du đãng Mihawk tựa như là dã quỷ đồng dạng. Hắn không có bất kỳ cái gì lập trường, càng là không có bất kỳ cái gì muốn giúp người. Nhưng phàm là Mihawk thấy ngứa mắt sự tình, hắn chính là muốn quản một chút. Cái gì thiện ác, cái gì chính nghĩa, cái gì tà ác, Mihawk toàn diện để ở một bên. Chỉ cần tùy tâm sở dục liền tốt. Đây chính là Mihawk tại tân thế giới bên trong trạng thái. Mà Mihawk dạng này trạng thái theo người khác mà hiển nhiên cũng là cùng quấy rối không có bất kỳ cái gì hai loại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, dâu trắng cùng sang biết Mihawk tổng là ưa thích quấy rối thời điểm, chỉ là cười một tiếng chi mà thôi. Nhưng là làm Mihawk dù đãng dần dần thương tới dâu trắng cùng sang căn bản thời điểm, dù là vẫn không có cùng Sát Thiên đoàn hải tặc vạch mặt dâu trắng, cho dù là cùng Sát Thiên đoàn hải tặc quan hệ phi thường tốt, tóc đỏ sang đều là chậm chậm bắt đầu căm thù Mihawk, bởi vì đây chính là bọn họ những thứ này kiêu hùng lập trường. Đây chính là muốn xưng bá tân thế giới điều kiện tiên quyết. Cấp trên là không thể có quá nhiều cảm tình. Sở Dịch nhiều khi chính là bị cảm tình ràng buộc ở. Không phải vậy, Sát Thiên, đoàn hải tặc thế lực khẳng định là phải biến đổi đến mức to lớn hơn. Mà khi, dâu trắng, sang vứt bỏ cảm tình về sau, tân thế giới bên trong cục diện không thể nghi ngờ là biến đến càng thêm hỗn loạn. Nhưng là, dâu trắng, cùng sang cường thế lại là rõ như ban ngày. Bên trong, giống như là, dâu trắng có thể tại tân thế giới bên trong đứng vững cước bộ, thu hoạch được đầy đủ lợi ích, chính là tất cả mọi người cảm giác vô cùng bình thường sự tình. Dù sao đó là dâu trắng, là có vô số ưu thế, dâu trắng, cho nên hắn có thể theo Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan cái kia lấy được đầy đủ lợi ích. Vốn chính là vô cùng cần phải a. Ngược lại là tóc đỏ sang, hắn tuyệt đối là một con ngựa ô, là hải quân đều không có dự liệu được nhân vật. Lúc trước hải quân đa số cường giả đánh giá sang thời điểm, nhiều nhất là coi là sang chính là một cái có tiềm lực gia hỏa mà thôi. Vạn vạn không nghĩ đến, nương tựa theo tự thân mị lực cùng sáng tạo kỳ tích năng lực, thời đại hắc ám, trung kỳ thời điểm liền trở thành sang cá nhân sân khấu. Bắt đầu tóc đỏ sang cá nhân xuất sắc, mà tại lần này cá nhân xuất sắc bên trong có 3 lần chiến sự chính là làm cho không người nào có thể quên. Cái này 3 lần chiến sự theo thứ tự là sang cùng Bách Thú, Kaido giao chiến, cùng Big Mom, Salad Linlan giao chiến, cộng thêm cùng dâu trắng giao chiến. Lần thứ nhất trong chiến dịch tóc đỏ sang versus Bách Thú, Kaido, tất cả mọi người coi là tóc đỏ sang tất nhiên bị thua. Dù sao Bách Thú, Kaido năng lực giả quân đoàn mặc dù không có xuất hiện, hắn vọng tưởng dùng người cá bí dược tiến hành cường hóa bộ đội, càng là biến thành Bách Thú, Kaido thế lực bắt đầu suy yếu trọng yếu nguyên nhân. Nhưng là Bách Thú, Kaido thế lực vẫn rất mạnh. Bách Thú, Khải nhiều cá nhân năng lực vẫn rất mạnh. Cái này đầy đủ ngăn chặn sang tóc đỏ đoàn hải tặc. Cái kia tại sang cùng Bách thú, Kaido trong giao chiến. Sang là như thế nào chiến thắng đâu? Hoàn toàn là cá nhân năng lực. Ác chiến, bách thú, Kaido đồng thời. Sang đúng là dùng đáng sợ Hao Soku Haki. Haki bá vương, chấn nhiếp toàn trường, giống như là một cái người khiêu chiến. Bách thú, Kaido đoàn hải tặc rất nhiều tinh nhuệ. Hoàn toàn cũng là một cái can đảm anh hùng bộ dáng. Thuận lợi chỉ huy tóc đỏ đoàn hải tặc tại một lần trọng yếu trong chiến dịch lật bàn. Chiến thắng sau trong nháy mắt chính là chiếm đoạt bách thú, Kaido 1/3 thế lực. Sau đó cũng là sang cùng Big Mom, Salad Linlan giao chiến. Lần này chiến sự bên trong sang biểu hiện cũng không tốt. Bởi vì trước một lần hắn tại cùng bách thú, Kaido trong giao chiến thụ vô cùng nghiêm trọng. Thương thế, nhưng là tóc đỏ đoàn hải tặc chư vị phát huy. Làm sang hoàn toàn không cách nào gánh vác lên lật bàn trách nhiệm lúc. Tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong hai người đứng ra. Cái kia chính là Ben Beckman. Tăng thêm hải tặc nguyên tác mũ rơm đoàn hải tặc bên trong Usopp lão ba. Cái kia tên là Yasop tay bắn tỉa. Người nào cũng không nghĩ tới Ben Beckman mưu đồ đúng là lợi hại như thế. Một chút xíu nắm, Big Mom, Salad Linlan cái mũi đi vào đến trong cạm bẫy. Thuận lợi chia cắt chiến trường. Để Big Mom, Salad Linlan tinh nhuệ toàn bộ tách ra. Làm đến tóc đỏ đoàn hải tặc có một cái từng cái đánh tan cơ hội. Ngay sau đó Yasop chói sáng biểu hiện chính là leo lên sân khấu. Sử dụng một thanh súng bắn tỉa. Yasop trọng thương, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng 2/3 cao thủ. Như thế tóc đỏ đoàn hải tặc muốn là không có cách nào chiến thắng lời nói. Cái kia tóc đỏ đoàn hải tặc thật liền không có tại tân thế giới bên trong đứng vững tư cách. Sau đó, lại chiếm đoạt, Big Mom, Salad Linlan một số địa bàn về sau. Tóc đỏ đoàn hải tặc rõ ràng là trở thành tân thế giới bên trong gần với, dâu trắng, thế lực đáng sợ. Cái này thời điểm nếu có thể có thở dốc cơ hội. Tóc đỏ đoàn hải tặc mà có thể đứng vững gót chân. Chỉ là sang không nghĩ tới, dâu trắng cũng không có lựa chọn nhìn lấy tóc đỏ đoàn hải tặc trưởng thành, mà là chuẩn bị tại tóc đỏ đoàn hải tặc suy yếu nhất thời kỳ. Trực tiếp đem cái này có khả năng uy hiếp được địa vị mình, tiểu gia hỏa, chiến thắng. Đáng tiếc lúc đó, dâu trắng, ý nghĩ là tốt. Thừa dịp tóc đỏ đoàn hải tặc không có hoàn toàn tiêu hóa thành quả thắng lợi trước đó. Trực tiếp đem tóc đỏ đoàn hải tặc giải quyết rơi, nhưng không có khả năng tất cả mọi chuyện đều cùng dâu trắng tưởng tượng một dạng. Liền nói, kiếm hào, Mihawk bỗng nhiên hiện thân. Liền nói, bách thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan bất chợt tới chống đỡ. Những thứ này chính là dâu trắng mãi mãi cũng không có cách nào dự liệu được. Cho nên cuối cùng, tóc đỏ sang đạt được thắng lợi. Cho nên tóc đỏ đoàn hải tặc một chút liền trở thành tân thế giới bên trong tân quý. Trở thành so dâu trắng đoàn hải tặc càng thêm đáng sợ quái vật khổng lồ. Đến mức mỗi người đều coi là tương lai tân thế giới bên trong chúa tể. Muốn theo dâu trắng biến thành bây giờ tóc đỏ. Chỉ có tại đẩy mạnh thành bên trong bế quan sở dịch biết. Sang cá nhân xuất sắc lập tức liền muốn kết thúc. Bởi vì tân thế giới bên trong cần cũng không phải là chúa tể, mà chính là một cái thăng bằng. Chỉ có thăng bằng tân thế giới, thời đại hắc ám mới có thể hoàn toàn kết thúc. Sau đó, dâu trắng, tóc đỏ, về sau, danh xưng, bách thú, Kaido. Danh xưng, Big Mom, Salad Linlan, rốt cục muốn bắt đầu quật khởi a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.